Sát Vương, chương 254, Khôi Yêu Trận, góc truyện audio.com. Sau khi huấn luyện Khôi Yêu Trận đạt tới độ ăn ý nhất định, trong thực chiến Đường Tiêu có thể mượn lực của Khôi Yêu Trận, để cho hắn và tất cả khôi lỗi tạo thành một chỉnh thể, cùng ngưng tụ luyện yêu đại thủ ấn, từ đó khiến cho uy lực của luyện yêu đại thủ ấn đặc biệt được tăng cường. Sau khi cẩn thận nghiên cứu Khôi Yêu Trận, Đường Tiêu xem qua nguyên lý của trận pháp này, mặc dù hiện tại hắn đã có được mấy tên khôi lỗi có võ học tu vi đều ở cấp địa nguyên nhị, tam giai, nhưng chiến pháp của những người này lại có bất đồng rất lớn trong thực chiến. Ví dụ như sau khi Đường Tiêu mặc vạn luyện thần minh chiến giáp, phối hợp thêm ngạc mai rùa và ám kim nội giáp, tất cả khôi lỗi của hắn đều thuộc về loại rất chịu đánh. Còn Lâm Quý có được kim bát hộ thể, hơn nữa có tu vi địa nguyên tam giai, đồng dạng cũng rất chịu đánh. Vũ khí chủ công của hai người một là kích, một là mâu, cũng có thể tạo thành tổn thương cận chiến rất lớn với mục tiêu. Bởi vậy hai người có thể xông về phía trước trong trận hình khôi lỗi. Chân khí cũng chủ yếu tập trung đến hộ thể cương khí, dùng khiên thịt ngăn cản công kích của địch quân đối với toàn bộ Khôi Yêu Trận. Nếu không lấy ngân tư thú thủ lĩnh luyện đan, cũng là một tấm khiên thịt không tệ, thậm chí còn có thể giúp hắn tiến lên gần phía trước hơn. Phối hợp với Lâm Quý, tạo thành xu thế tiến lên một trái một phải, giống như Trung Lam đang mặc giáp da, di động tương đối nhẹ nhàng, khống chế từ vân tịch tinh kiếm, tương đối thích hợp công kích từ xa, có Đường Tiêu và Lâm Quý ở phía trước chặn hơn phân nửa công kích của đối phương. Nàng có thể ngưng tụ một số lượng lớn chân khí hộ thể cương khí tập trung vào trong công kích, gia tăng uy lực công kích của nàng. Vũ khí chủ công của ngân thư thú thủ lĩnh là thần như cung, đồng dạng cũng là một hảo thủ tấn công từ xa. Sau khi kết thành Khôi Yêu Trận, hắn chỉ cần núp ở phía sau không ngừng bắn tên là được, không cần lo lắng chuyện cận chiến. Một loại đội hình tác chiến như vậy, có khiên thịt, có tấn công từ xa, so với trận hình cùng lúc xông ra, chiến đấu hỗn loạn lúc trước, hiệu suất đương nhiên cao hơn không ít. Hơn nữa Đường Tiêu sớm đã phát hiện phù triện có hiệu quả trị liệu. Đặc biệt hiệu quả trị liệu của điện quang phù triện rất tốt. Hắn lo lắng sau này khi tu vi tiến thêm một bước tấn giai, có thể đặc biệt rút ra một số nhân thủ đặc biệt luyện tập hiệu quả trị liệu lâm chiến của phù triện. Chuyên môn phụ trách dùng phù triện tiến hành cứu chữa cấp tốc đối với đội viên bị thương. Cứ như vậy, tất cả khôi lỗi trong Khôi Yêu Trận có thể giảm bớt số lượng lớn thương vong không tất yếu trong thực chiến. Chiến lực tiếp tục cũng sẽ kéo dài hơn. Sau này trong phương diện tìm kiếm pháp khí, phải chú trọng vấn đề cân đối công thủ của toàn bộ Khôi Yêu Trận. Năng lực khôi lỗi không theo kịp, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành đào thải, thay thế, nhưng pháp khí trong tay bọn họ sẽ lưu lại cho khôi lỗi mạnh hơn. Nhưng tất cả những tưởng tượng này, sau khi trải qua huấn luyện và kiểm nghiệm thực chiến, mới biết được rốt cuộc có thể dùng được hay không. Đường Tiêu cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, tiếp tục nghiên cứu những biến hóa khác trong luyện yêu thối ma hồ. Trong gian phòng dược kinh, Đường Tiêu đã tìm được phương pháp luyện chế tẩy tủy đan. Đây hiển nhiên là vì phối hợp với tẩy huyết hoán tủy để rút ngắn quá trình công pháp. Không chỉ như vậy, khi tiến vào một gian phòng có chữ trì, Đường Tiêu còn phát hiện một hóa huyết trì cực đại. Trong hóa huyết trì chỉ có một tầng huyết thủy mỏng manh. Căn cứ vào văn tự bên cạnh hóa huyết trì nói rõ, hóa huyết trì này chính là một tầng huyết thủy do chủ nhân của luyện yêu thối ma hồ tẩy huyết hoán tủy. Hiển nhiên là thứ Đường Tiêu lưu lại trước khi giết những người kia. Đại khái ý tứ của văn tự bên cạnh hóa huyết trì đó là để cho luyện yêu thối ma hồ thu thập huyết thủy của vạn người, tiến hành tinh luyện trong ao, sau đó lại thêm vào các loại dược liệu cần thiết, bài trừ tạp chất, có thể luyện chế thành huyết thủy tiểu bán trì. Chủ nhân của luyện yêu thối ma hồ trực tiếp hấp thu tinh hoa huyết thủy của hóa huyết trì tràn đầy huyết thủy, có thể rất nhanh hoàn thành quá trình tẩy huyết hoán tủy. Nếu hóa huyết trì này chứa đầy máu, có thể cho ba gã khôi lỗi cấp địa nguyên nhị giai đồng thời tiến hành quá trình tẩy huyết hoán tủy. Máu của một vạn người. Đường Tiêu lắc đầu, trước kia khi hắn luyện chế đan, mặc dù rút gân lột da nhiều người rất tàn nhẫn, nhưng mục tiêu chỉ giới hạn ở những người muốn giết hắn. Và những thế lực sau lưng những người này, lúc này kêu hắn vô duyên vô cớ đi làm một trận đại đồ sát. Thu huyết tủy của hơn một vạn người vào trong hóa huyết trì này là không có khả năng. Trừ phi trên áo bỉ đảo phát sinh chiến tranh đại quy mô. Để cho luyện yêu thối ma hồ có thể tự thu thập đầy đủ máu huyết. Nếu không Đường Tiêu sẽ không đi đồ sát một vạn người để bản thân có thể tấn cấp. Cho nên, chuyện này tạm thời gác lại không nhắc tới. Cho dù đây là một con đường có thể hoàn thành quá trình tẩy huyết hoán tủy nhanh nhất. Đường Tiêu lại tiến nhập vào căn phòng chữ nhân. Những khôi lỗi mới vừa rồi bị đầu đào hồng y đánh trọng thương đang tĩnh dưỡng. Đường Tiêu vừa giúp bọn hắn gia tốc trị liệu, vừa xâm nhập thần hồn của bọn hắn, tìm kiếm phương pháp ngưng tụ phù triện thành vân triện, kết quả đều tìm thấy trong trí nhớ của Trung Lam và Lâm Quý. Mặc dù bọn hắn đều không có chín đạo phù triện, nhưng trong đầu lại nhớ rất nhiều công pháp cao cấp trong tông hoặc trong gia tộc. Mà ngưng tụ phù triện thành vân triện, chỉ là một môn công pháp rất bình thường mà thôi. Khó trách luyện yêu thối ma hồ không tiến hành sử dụng thu nhận. Công pháp ngưng luyện vân triện của Từ Vân Tông và Lâm gia cơ bản giống nhau. Sau khi thần hồn của Đường Tiêu rời khỏi luyện yêu thối ma hồ, lại triệu hoán chín đạo phù triện trong cơ thể ra ngoài. Dựa theo giới thiệu liên quan đến công pháp ngưng luyện vân triện lấy từ chỗ Trung Lam và Lâm Quý. Sau khi so sánh tổng kết, bắt đầu sắp xếp trận hình phù triện nhất định. Dùng chân khí trong cơ thể tiến hành xe chỉ luồn kim. Khiến chúng ngưng tụ thành vân triện. Toàn bộ quá trình hao tốn gần 2 canh giờ của Đường Tiêu. Cuối cùng sau khi 9 miếng phù triện ngưng luyện thành vân triện. Một đạo điện quang vân triện xuất hiện trong mật thất. Khi di động phát ra tiếng nổ phá nát hư không giống như điện giật. Bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cường đại. Cách trương.